Đây là những thứ Khương Đinh không thể mang tới. Lưu Kế Cường càng tốt với cô ta thì cô ta càng soi mói Khương Đinh. Sau một lần một buổi diễn tấu cá nhân rầm rộ, khí thế được tổ chức thành công, đã hoàn toàn xác định vị trí nghệ sĩ diễn tấu hàng đầu của Tiêu Tuyết. Nhà đầu tư chính là Lưu Kế Cường. Để cô ta có thể bộc lộ tài năng khiến mọi người sửng sốt, Lưu Kế Cường không những mời nhà tạo mẫu nổi tiếng ở nước ngoài giúp đỡ, còn sai người đặt làm một cây đàn vị cầm chuyên dụng với chất liệu dây đàn làm bằng ruột dê truyền thống, âm sắc cực kỳ thuần khiết. Trong bữa tiệc mừng công, Tiêu Tuyết lâng lâng ngồi bên cạnh Lưu Kế Cường. Lúc mời rượu, bàn tay Lưu Kế Cường phủ lên chân cô ta. Cô ta biết rõ, không hoảng sợ, không né tránh, hoặc có thể nói rằng cô ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Tối đó Tiêu Tuyết không vội trở về Thượng Hải mà ở trong một thành phố xa lạ đối với cả hai người. Tại một gian phòng tổng thống cực kỳ riêng tư, nằm dưới người Lưu Kế Cường, đem cơ thể trẻ trung báo đáp tất cả những gì Lưu Kế Cường đã làm cho mình. Tương đương hết chương 152, tương đương hết chương.